Con rể chiến thần, chương 1700, lấy trứng chọi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi đội ngũ được hòa hợp lại và tiến lên phía trước, họ vẫn như đang mơ. Mẹ nó, giống như đang nằm mơ vậy. Tiến công, kẻ thù mạnh hơn họ hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vẫn tấn công, phía sau còn một đám đông tà môn ma đạo, mà dám tấn công. Khoảng cách với đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể càng ngày càng gần. Mọi người lúc này mới từng người tỉnh táo lại. Họ đang làm một hành vi điên rồ. Tấn công, trong đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể, đám người đều không để chuyện này trong lòng. Hàng ngàn người cũng chỉ bị xóa số trong vài phút. Lúc này, mọi người mới sửng sốt khi nghe động tĩnh bên ngoài. Hả, nhanh như vậy, trước hay sau nửa giờ cũng vô dụng thôi. Đám người nghi ngờ nói, mặc dù đoàn Thái Sơn chỉ có vài nghìn người, nhưng ít nhất họ có thể duy trì nửa ngày nếu dựa vào trình độ của mình. Quá nhanh để giải quyết trong nửa giờ. Bùm, bùm, bùm, đúng lúc này, trong trại căn cứ xảy ra từng đợt rung chuyển. Hàng trăm quả cầu được ném vào trong đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể. Sau khi tiếp đất, tất cả mọi người đều sợ hãi gần chết. Hàng trăm quả cầu này rõ ràng là những cái đầu đâm máu. Cái này, đây là sư phụ tôi. Đây là sư ca của tôi. Người chết đều là người của chúng ta. Rốt cuộc là sao? Không ổn rồi. Nhanh đi, việc lớn không ổn rồi. Nhất thời, đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể đại loạn. Y Vương, Richard cùng với các lãnh đạo cấp cao bên trong nghe được động tĩnh. Toàn bộ chạy ra, nhìn đống đầu trên đất cũng giật mình. Xảy ra chuyện, cháu trai tôi xảy ra chuyện rồi. Y Vương nhanh chóng phản ứng. Richard vẻ mặt kinh ngạc. Không thể đi, các người không phải nói đối phương chỉ có mấy nghìn người sao? Làm sao có thể? Không biết, tôi cũng không biết tình huống thế nào. Nhưng tuyệt đối xảy ra chuyện rồi. Cách chương.